ba mẹ đón chào chuyện hỏi cưới bàn thật lâu. Dại kê mẹ chọn nơi quyền quý, người ta thế mà chê. Nhà họ sang giàu lắm, một chuyến lên xe hoa con khỏi phí cuộc đời. Con nghe mẹ đi con, hai lần hai vậy mà con vắng anh thấy buồn, khóc hoài không ngủ cả đêm. Gió mưa chưa thèm, đèn lẻ loi càng buồn thêm. Giờ em